Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2166, người làm gì hắn đều sẽ không thích ngươi. Giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân thay quần áo ra phòng giải phẫu. Lão bản, ngươi phải đi chỉ lỗ mũi mắng chủ nhiệm Lưu liền sao? Tô Vân hết sức phấn khởi hỏi, mắng hắn, tại sao phải mắng hắn? Trịnh Nhân không rõ ràng, ta đi, ngươi nên sẽ không thảo luận tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu làm sao làm đi. Tô Vân đoán được, chân tướng sự tình, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Khẳng định à, chủ nhiệm Lưu ở phòng thay quần áo lý thuyết một ít kỹ thuật chi tiết rất cần phải có. Đều là nhiều năm kinh nghiệm tổng kết, Trịnh Nhân thấy được mình ngoại khoa tiết niệu kỹ năng cây. Có tăng trưởng, tâm tình vui thích, mặc dù đối với ngoại khoa tiết niệu cũng không phải là rất thích. Nhưng kỹ năng cây tăng trưởng hay là để cho hắn rất vui vẻ. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, ở phòng thay quần áo bên trong. Ta còn kỳ quái, ngươi làm sao sẽ khiêu khích 912 đại khoa trưởng. Ta phán đoán người bệnh không thể bảo thủ chữa. Chị, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến, nguyên lai thật như thế đơn giản, còn lấy là ngươi muốn. Thôi, coi là, Tô Vân mất hết hứng thú. Hắn đối với nhà mình lão bản là làm sao phán đoán người bệnh bọc đáy tan vỡ không cách nào bảo thủ. Chữa trị một chút hứng thú cũng không có, đó là ngoại khoa tiết niệu phạm vi, và mình không quan hệ. Trịnh Nhân cũng không muốn trò chuyện nhiều chuyện này. Có liên quan tại hệ thống không gian sự việc, nói nhiều lỗi nhiều, hắn cầm lấy điện thoại ra, gặp trong nhóm chat nước rối tinh rối mù, Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi ở khoe khoang lão Phan chủ nhiệm phải dẫn toàn bộ phòng ban đi ra ngoài dạo chơi. Dạo chơi địa điểm là ở hơn 100 km bên trong ngoài một nơi sơn trang suối nước nóng. Nghe nói vậy mặt buổi tối có thể thấy được rất nhiều đốm nhỏ. Mấy trăm cái nhóm nhắn lại, Trịnh Nhân thật là lười được xem. Ánh mắt hướng xuống, thấy được Tạ Y Nhân nhắn lại. Trịnh Nhân, buổi tối ba ta muốn mời chữa bệnh tổ ăn cơm. Trịnh Nhân lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn từ Tô Vân trong miệng biết được đàm phán vậy mặt đã sắp xỉ kết thúc. Ninh Thúc bước kế tiếp vẫn là phải trở lại thành đô. Xử lý vậy mặt tay chân giả sự việc. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trịnh Nhân cũng sẽ rất vui vẻ. Tiểu Y Nhân muốn trở về, có thể trước lúc này vẫn là phải và lão Trượng Nhân và cha mẹ vợ trao đổi câu thông một chút. Trịnh Nhân liền cảm thấy rất khẩn trương. Lão bản, người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân gặp Trịnh Nhân cầm điện thoại di động đi bộ càng ngày càng chậm, tò mò hỏi. Nhưng hắn ngay sau đó nhớ tới một chuyện mà cười ha ha một tiếng, ôm Trịnh Nhân bả vai nói đến, lão bản, ngươi thái độ này không đúng. Làm sao, đi người khác vườn rau bên trong ủi nhất tiên nhất non đại bạch rau. Ngươi chẳng lẽ không phải và chủ người nói xin lỗi sao? Trịnh Nhân không thích Tô Vân cái thí dụ này, ta cho một mình ngươi khuyên cáo đi. Tô Vân cười híp mắt nói đến, còn nhớ ở nước Đức sao? Ừ. Lần trước ngươi đi trước, coi là ngươi nhặt được một cái mạng. Tối hôm nay ăn cơm, ta phỏng đoán Ninh Thúc sẽ để cho ngươi uống rượu. Trịnh Nhân không nói, lão Trượng Nhân xem nữ tế nhân phẩm, chủ yếu là xem uống hơn rượu sau đó như thế nào. Tô Vân nói tiếp hắn cơ hồ vô hạn lý luận, cũng không biết những lời này là hắn nghe người khác nói, vẫn là chính hắn suy nghĩ ra được. Thậm chí chính hắn cũng không biết những thứ này cái lý luận có đúng hay không. Ta không thể uống rượu, uống xong đặc biệt khó chịu. Cho nên sao, ngươi đừng rượu sau lỡ lời là được. Ta cùng ngươi nói, Ninh Thúc tửu lượng rất sâu. Dù sao mấy lần uống rượu, ta không dò được để. Bất quá đối với ngươi mà nói, cái này cũng không sao cả. Một chai bia liền nhiều người. Ha ha ha. Vừa nói, Tô Vân không chút kiêng kỵ lấy rượu tính cười nhạo Trịnh Nhân. Đó là chuyện không có cách nào khác. Trịnh Nhân vậy rất vô tội, rất không biết làm sao. Đi đi, Tô Vân vỗ Trịnh Nhân bả vai. Dù sao ngày mai Ninh Thúc muốn đi, tối nay cửa ải này ngươi đi qua. Sau này thì trời cao biển rộng. Trời cao biển rộng sao? Vừa nghĩ tới mình trộm người khác rau xanh, còn muốn và người mất đồ sinh hoạt chung một chỗ. Trịnh Nhân trong lòng hết sức hiểu những cái kia cổ đại bỏ trốn người. Mặc dù không có chút nào liên lạc, nhưng Trịnh Nhân trong lòng đã hốt hoảng mất đi đúng mực. Mục Đào vậy mặt tìm chúng ta đi làm giải phẫu. Có một máy trong tử cung tham gia giải phẫu. 6 đài tít giải phẫu. Tô Vân tiếp theo nói tránh sự mà. Nhưng Trịnh Nhân đã không có tâm tình gì nghe. Hậu thiên cuối tuần, an bài sáng sớm máy bay đi thẩm quyến. Này, ngươi hãy nghe ta nói đâu sao? Nghe đây, phim cũng phát tới sao? Tìm thời gian liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân không yên lòng nói đến. Lão Trượng Nhân ở nhà. Thật là quá ảnh hưởng trạng thái. Kinh sợ dạng, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Có thể hay không có khí phách một chút? Có thể. À, lão bản, trọng yếu nhất chính là đạt được cha mẹ vợ vui vẻ. Còn như lão Trượng Nhân, ngươi biểu hiện thành cái dạng gì, hắn đều sẽ không thích ngươi. Tô Vân tiếp tục lái đạo Trịnh Nhân, đem đề tài dẫn tới một người vô cùng lệch xó xỉnh. Ếch, tại sao? Trịnh Nhân hỏi xong liền hối hận. Ngươi có dám hay không canh ngu xuẩn một chút? Tô Vân nói, ta xem qua rất nhiều người ngoại quốc tấm ảnh, đều là lão Trượng Nhân cầm súng và nữ tế cùng nhau chụp hình cái loại đó. Cho nên, cần thiết tôn trọng là có thể, nhưng quá mức sợ cũng không cần phải, lấy lòng là không làm được, chỉ cần không cãi vả là được, muốn gây gổ liền trực tiếp động thủ. Dù sao hắn khẳng định không đánh lại ngươi, không cần phải và Ninh Thúc cãi vả. Trịnh Nhân không để ý tới Tô Vân câu nói sau cùng, chính là lấy một thí dụ. Tô Vân nói gì Trịnh Nhân cũng không nghe lọt. Một đường trở lại tham gia khoa, Tô Vân trong máy vi tính cầm Mục Đào gửi tới người bệnh hình ảnh tư liệu điều ra sau đó. Trịnh Nhân mới phát giác được khá hơn một chút, xem tấm phim. Giải phẫu hẳn độ khó không lớn, còn như cụ thể, tít giải phẫu đã thuần thục không cần trước phẫu thuật đi hệ thống phòng giải phẫu. Mà trong tử cung tham gia giải phẫu, thì thấy được người bệnh sau nói sau. Thời gian qua rất nhanh, nghiên cứu hoàn người bệnh hình ảnh tư liệu sau đã đến tan việc thời gian. Cùng đi Ninh Thúc ước hẹn hiệu ăn, Trịnh Nhân một đường yên lặng. Tả y nhân biết Trịnh Nhân trong lòng đang suy nghĩ gì. Biết hàng này sợ, nhưng cũng biết đơn thuần an ủi là vô dụng bất kỳ dùng. Nhẹ nhàng nắm tay hắn, không tiếng động an ủi cái này túng hóa. Chữa bệnh tổ tất cả nhân mã tề tụ, liền Lâm Cách cũng tới tham gia náo nhiệt. Cả sảnh đường người, Trịnh Nhân ngồi ở Tạ Ninh bên người, nhìn lão Trượng Nhân chuyện trò vui vẻ. Cụng ly đổi chén, cử chỉ ung dung yêu nhã, để cho mỗi một người cũng cảm thấy như mộc gió xuân. Mình cảm thấy cả đời cũng không làm được, giống như là người khác xem mình làm giải phẫu như nhau. Phòng tiệc không lời, Tạ Ninh cũng không có giống như là Tô Vân nói như vậy. Ép buộc Trịnh Nhân uống rượu, chỉ là ăn được một nửa thời điểm nhắc tới có liên quan tại cơ giới cánh tay sự việc. Trịnh Nhân cái này mới có chút tinh thần. Dựa theo Tạ Ninh và Tô Vân suy đoán, thu mua kỹ thuật còn chỉ là một phương hướng, chỉ là thành công có khả năng rất lớn. Đến cuối cùng thành thục, có thể chân chính cầm người phẫu thuật rời ra tràn đầy đều là ít sợi phòng giải phẫu. Chí ít vẫn có 1 năm thời gian, cái này cũng đã rất nhanh. Trịnh Nhân ngược lại cũng không phải rất gấp. Tiệc tán, mọi người rời đi, các ngươi đi trước đi. Tạ Ninh mỉm cười, ta và Trịnh Nhân đi lang thang một lát, nói một chút công ty tương lai sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô.